Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 42, dư âm. Cảm ơn bạn Lơ Luông chương 7793 tặng 10,000 đậu. Những cái kia từng kiện huy hoàng sự tích, tranh trên con đường tiên đạo đại sự còn lưu truyền ở nhân gian. Nhưng người kia tin tức lại phảng phất bị một cái bàn tay vô hình theo thời gian trường hà bên trong xóa bỏ lái đi, hôi phi yên diệt, không có chút nào vết tích lưu giữ lại, không có họ đừng, không có danh tự, thậm chí liền là nam hay là nữ cũng không có ai biết. Chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng, cái loại cảm giác này tựa như tại đối phương chứng đạo thành liền võ tiên một khắc này, đã vượt ra thiên địa bên ngoài, phàm trần chúng sinh căn bản là không có cách nhìn thẳng cái kia quang huy rực rỡ. Liên đới lấy dĩ vãng ký ức đều vào thời khắc ấy tự động tiêu tán. Đây chính là võ tiên à? Austin đứng chắp tay, ngóng nhìn xa xôi bầu trời xanh thăm thẳm, thấp giọng thì thầm, đó là chân chính đã vượt ra thế gian bên ngoài, phàm trần chúng sinh thậm chí liền nhớ kỹ đối phương tư cách đều không có. Thiên cơ, cơ duyên, vận mệnh, tương lai, tiên, những lực lượng này, thậm chí liền cành hiểu cũng không thể. Bây giờ, Austin còn nhớ đến, ngày đó mình mượn nhờ Lâm Hàn phát triển nhìn trộm tương lai lúc chỗ tình huống gặp gỡ. Khổng lồ tin tức trực tiếp bị một tầng khác lực lượng bao trùm. Thậm chí ngay cả mình đều căn bản không có bất kỳ cảm giác gì, liền đã mất đi hơn phân nửa bộ phận ký ức, chỉ còn lại chỉ lân phiến trào. Những lực lượng này, huyền lại huyền, quả thực có thể xưng quỷ dị khó lường. Thú vị, cũng chính là có như thế nhiều không biết, thế giới này mới đáng giá hắn thăm dò. Nếu không, tại một ít cấp thấp thế giới bên trong, cho dù có thể tung hoành vô địch khắp thiên hạ, nhưng với mình tăng lên lại có gì có ích? Khổng lồ như thế thế giới, rất nhiều không biết hệ thống sức mạnh, Austin cơ hồ đã có thể nhìn thấy mình trên thế giới này đủ khả năng đạt được tương lai khổng lồ thu hoạch. Tiên lộ tranh phong a, xem ra đi qua vạn năm tu dưỡng âm thanh, thời đại này lại muốn sắp mở ra a. Chứng đạo thành tiên. Như vậy liền để cho ta tới nhìn một chút thế giới này đỉnh bí mật đi. Hồi tưởng lại mình trước đó bố trí xuống quân cờ, Austin ánh mắt lấp lóe, sau đó bỗng nhiên một chỉ điểm ra, giống như là ngưng tụ ngàn vạn quang mang, thời không tại thời khắc này co vào họp gặp thành một điểm. Bỗng nhiên điểm ở bên cạnh đã mất đi hành động lực phương viêm trên thân, trùng điệp không gian co vào. Cái kia một điểm quang mang giống như là siêu việt thời gian cùng không gian, đột nhiên rơi vào phương viêm chỗ sâu trong óc, bắt lấy phương viêm đầu bàn tay buông ra, mặc kệ phù phù ngã xuống đất, dơ lên một trận bụi mù, cảm tạ tiền bối khẳng khái, nho nhỏ quà đét lễ, không thành kính ý, đây là mẫu gia lưu lại một điểm nhỏ thủ đoạn, như ngày ấy có thể khám phá. Tự nhiên rất có thu hoạch, nếu là không thể, cũng có thể xung làm hộ vệ tự thân một điểm nhỏ pháp môn. Hai vị, ngày sau gặp lại, nói xong, cũng không đợi phương viêm cùng chiếc nhẫn bên trong cổ trấn nguyên là phản ứng gì. Austin lặng yên dâng lên một luồng khí cơ, thân ảnh như là một giọt mực nước nhỏ vào trong nước. Tại hư không hiện động ở giữa, đột nhiên biến mất rời đi. Lại không nửa điểm cái bóng tại phương viêm trên thân lưu lại, chính là Austin mượn nhờ thời gian pháp tắc nguồn gốc cùng không gian pháp tắc nguồn gốc ngưng tụ một điểm nhỏ thủ đoạn. Nếu là phương viêm thiên tư thông minh, ngày sau có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ trong đó thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng, như vậy lưu lại điểm này tiểu thủ đoạn liền như là một phương chìa khóa, vì đó mở ra thời không lực lượng cửa chính. Nếu là tại phương này mặt không có cái gì thiên phú, cái kia cũng có thể đảm đương một phương át chủ bài, hộ vệ tự thân, đây coi như là Austin cưỡng ép lấy đi cổ trấn nguyên trên thân luân hồi kiếm chủ truyền thừa cùng. Trong đầu hắn ký ức hồi báo. Đương nhiên, cái này cái gọi là hồi báo bất quá là ép mua ép bán. Cổ trấn nguyên chưa hẳn nguyện ý, nhưng người nào gọi hắn thực lực không bằng người khác đâu. Mạnh được yếu thua, cũng là tu chân giới pháp tắc sinh tồn. Đương nhiên, so với công bằng giao dịch cái gì, kỳ thật chủ yếu vẫn là Austin tiện tay hạ cờ. Một khi Phương Viêm thật có thể mượn nhờ cái kia một sợi thời gian pháp tắc nguồn gốc cùng không? Gian pháp tắc nguồn gốc lưu lại lực lượng, mở ra thời không lực lượng cửa chính. Như vậy giấu ở cái kia một sợi lực lượng chỗ sâu chuẩn bị ở sau. Liền sẽ đem Phương Viêm đối với thời không lực lượng cảm ngộ. Truyền tống đến Austin trên tay. Cái này liền như là nhất đạo liên quan tới thời không lực lượng nan đề. Phương Viêm giải khai đáp án sau. Chuẩn bị ở sau sẽ đem hắn giải đề mạch suy nghĩ giải đề trình tự toàn bộ chiếu rọi đến Austin trong tay. Mà Austin liền có thể nhờ vào đó đạt được đối phương đối với thời không lực lượng lý giải. Đá ở núi khác công ngọc, hấp thu những này cảm ngộ, tiến một bước phân tích trong cơ thể mình thời gian pháp tắc nguồn gốc cùng không gian pháp tắc. Nguồn gốc, đợi cho Austin đi không lâu sau, Phương Viêm khó khăn từ dưới đất rằng co, thật sâu hướng Austin biến mất địa phương nhìn một cái, sau đó miễn cưỡng nhấc lên chân khí, hóa thành một đạo hắc ảnh mau lẹ biến mất tại nguyên chỗ. Lần này bộc phát to lớn như thế động tĩnh, nhất định đưa tới chú ý của mọi người. Hắn Phương Viêm, có thể muốn biến mất tốt một đoạn thời gian. Theo Phương Viêm biến mất, tại chỗ trong khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại một tòa biến mất núi cao lưu lại Phương Viêm mấy trăm trượng thật lớn cái hố. Lẳng lặng nói lúc trước phát sinh hết thảy, một khắc đồng hồ qua đi, gan lớn một chút võ giả. Mới cẩn thận từng ly từng tí đến đây dò xét, tại phương kia tròn mấy trăm trượng to lớn vô cùng cái hố trước mặt. Đứng tại biên giới từng cái võ giả, chỉ cảm thấy như là sâu kiến, không có ý nghĩa. T, đây chính là thiên tôn giao chiến tràng cảnh sao? Thẳng có sơn hà nghiền nát lực lượng, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Đây coi là cái gì? Ta vừa mới nghe nói Phương gia phía sau núi nơi đó còn dừng lại lấy một luồng cực kỳ khí thế khủng bố. Có một phàm nhân dẫm lên một khối đá trực tiếp toàn thân khô héo. Tóc hoa râm, thọ nguyên hao hết. Đúng vậy a, nơi này chỉ có thể coi là sau cùng chiến trường mà thôi. Phương gia phía sau núi bên kia, trên bầu trời cái kia thật lớn lỗ thủng còn không có khép lại đâu. Ta tận mắt thấy một cái ngưng nguyên cảnh võ giả đi trên đường đột nhiên không gian vỡ ra một vết nứt, đem hắn xé rách thành hai nửa. Loại trình độ này cường giả vì sao lại đi vào chúng ta nơi này? Thiên tôn đẳng cấp chiến đấu không phải đã có hơn mấy chục năm chưa từng xảy ra sao? Ai biết được, cũng không biết cuối cùng ai thua ai thắng. Austin cùng cổ trấn nguyên đánh nhau cũng không có tiếp tục bao lâu, vận dụng thời không lực lượng Austin, vẻn vẹn chỉ là tại trong vòng một chiêu liền đem đối phương đánh tan. Nhưng mà cũng chỉ là cái này mấy cái hô hấp ở giữa xung đột. Đã là tại trấn tinh thành trên không, xé rách ra một cái to lớn vô cùng, đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón lỗ thủng khổng lồ. Vỡ vụn vết nứt không gian chậm rãi rơi xuống. Bầu trời giống như là phá vỡ một cái to lớn vô cùng vết sẹo, bao phủ tại trấn tinh thành trên không, chậm rãi khép lại, đồng thời bộc phát phong bạo, cơ hồ là đem nửa cái trấn tinh thành phá hủy, bị lan đến gần phàm nhân, càng là khó mà tiến hành tính toán. Trận chiến kia làm cho cả trấn tinh thành, thậm chí phụ cận càng nhiều võ giả thấy được thiên tôn đẳng cấp cường giả khủng bố đáng sợ. Khẩu khẩu âm thanh truyền phía dưới, trấn tinh thành bên trong có hay không tên thiên tôn giao thủ tin tức. cũng như biển gầm dòng lũ đồng dạng tại toàn bộ lục địa lưu truyền. Phong vân thay nhau nổi lên, sóng cả phun trào. PS, hôm nay canh 1, ngày mai cố gắng nhìn có thể hay không 3 canh đền bù đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ